Chương 224, mời về một tôn đại thần. Hạ Nhược Phi lần này đi ra đến Mư Cờ rất gấp, trong nhà còn có một cặp sự tình chờ hắn. Bất động sản sang tên liền bởi vì bản thân của hắn không có trình diện, thẻ ở một người trong đó phân đoạn, Quan Bình mỗi ngày đều gọi điện thoại dù quán giận. Đào Nguyên rau dưa lúc đó QNZ chỉ chừa 5 ngày lượng, để Tây Giang Nguyệt hội sở cùng Lăng Kỳ ăn uống một lần lôi đi, thật sự nếu không trở lại, cung hàng QNZ chỉ có thể gián đoạn. Còn có cây mọng nước thực vật nguyên bản ngày hôm qua liền nên có sản phẩm mới lên ra, Hạ Nhược Phi QNZ chỉ có thể treo ra thông cáo biểu thị muốn chi hoa nở, không ít khách hàng đều ở nhắn lại dục, có người đoạt nhiều lần đều không cấp được, hoán niệm cũng không nhỏ. Còn có nông trường tháp nước cũng nên thêm chút đầy cánh hoa dung dịch, trong nhà hai cái đỏ như máu rồng QNZ chừng mấy ngày không có này cánh hoa dung dịch, không biết chúng nó trạng thái như thế nào. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thấy Tống Lao tình huống cơ bản ổn định, đã nghị đưa ra cáo từ trở lại. Hắn đem Tống Chính Bình bọn người gọi vào Tống Lao gian phòng, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Cái gì ngươi phải đi về? Tống Chính Bình nghe vậy giật nảy cả mình, lập tức nói, không được không được, Hạ bác sĩ, trị liệu vừa xuất hiện hiệu quả, ngươi nếu là rời đi, bệnh tình xuất hiện nhiều lần làm sao bây giờ? Lữ chủ nhiệm QNZ liền vội vàng nói, Hạ bác sĩ, thủ trưởng trị liệu chính là thời khắc mấu chốt, ngươi vào lúc này cũng không thể rời đi a, bọn họ đều rõ ràng, tây y cái kia chút kháng nham thuốc đừng xem từng viên một đều bán ra giá trên trời, nhưng chân chính tạo tác dụng e sợ. Vẫn là Hạ Nhược Phi thuốc đông y dì, nếu như Hạ Nhược Phi trở lại, cái kia Tống lão bệnh làm sao bây giờ? Tống Chỉ Lam QNZ đôi mi thanh tú cao lại nói, Hạ bác sĩ, xin ngươi cần phải lưu lại. Ngươi vội vã trở lại có phải là có chuyện gì hay không? A, chúng ta Tống gia có thể giúp ngươi xử lý. Liền ngay cả Tống Duệ cũng nói, Nhược Phi, ngươi này có thể có điểm không quá đạt đến một trình độ nào đó. A, giúp người giúp đến cùng A quá mức, chờ ông nội ta khôi phục. Anh em dẫn ngươi đi lớn nói đến đây. Tống Duệ cái này trong miệng không gác cửa ra hỏa mới cảm nhận được Tống Chính Bình cái kia tựa hồ ánh mắt muốn giết người. Cu nở dê là cả người một cái giật mình. Mạnh mẽ địa đem bảo đảm kiện hai chữ cho đè ép trở lại. Hắn chê cười nói, lớn kinh thành lớn cố gắng du ngoạn một vòng người anh em này cũng coi như là nhanh trí, tuy rằng mặt sau tiếp được rất đông cứng, nhưng tốt xấu xem như là viên trở về. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, chính mình vừa đưa ra phải đi, từ trên xuống dưới nhà họ Tống phản ứng liền như thế kịch liệt, phải làm sao mới ổn đây? Vẫn luôn không nói gì Tống Lao lúc này nhíu mày lên, trầm giọng nói, chính mình, chỉ làm, các ngươi làm cái gì vậy? Liền không có thể khiến người ta tiểu hạ nói hết lời sao? Hắn không xa ngan nở đà mở lại đây cho ta lão già nghĩa vụ trị liệu, bây giờ người ta có việc, các ngươi còn không cho người đi rồi? Tống Chính Bình liền vội vàng nói, không phải ba, ngài đừng nóng giận, chúng ta không có không cho Hạ bác sĩ đi, chỉ là Hạ Nhược Phi QNZ đuổi vội vàng nói, thủ trưởng, Tống tỉnh trưởng bọn họ QNZ là quan tâm ngài, điều này cũng tại ta không có đem lời nói rõ ràng ra. Hắn dừng một chút chi sau tiếp tục nói, Tống tỉnh trưởng, nhà ta quả thật có một chồng sự tình chờ ta xử lý, bất quá cho nên ta đưa ra muốn rời khỏi, chủ yếu là thủ trưởng bệnh tình đã hoàn toàn ổn định, đến tiếp sau chỉ cần làm từng bước trị liệu là có thể. Trước khi ta đi sẽ ngao chế 2 ngày tổng cộng 6 liều thuốc đông y dì, có thể đặt ở trong tủ lạnh, thủ trưởng chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được. Tống Chính Bình thân thiết hỏi, Hạ bác sĩ, phụ thân ta tình huống, ăn nữa 2 ngày thuốc nên không đủ chứ? Là như vậy, 2 ngày thuốc dùng xong chi sau, cái này đợt trị liệu trên căn bản liền song song rồi. Hạ Nhược Phi nói, đến lúc đó thủ trưởng trong cơ thể tế bào ung thư nên bị áp chế đến rất nhỏ, thậm chí hoàn toàn giết hết. Đến tiếp sau chỉ cần dùng tây y kháng nham thuốc, mặt khác ta cũng sẽ một lần nữa điều chỉnh phương thuốc, vì thủ trưởng điều phối một ít nuôi can hộ can thuốc đông y để tiếp tục củng cố. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Lao nói, một lần có thể ngao chế 3 đến 5 ngày thuốc lượng, các ngươi chỉ cần định kỳ phái người đến ta bên kia lấy là được, như vậy hai không làm lỡ. Tống Lao mỉm cười nói, ta nhìn cái biện pháp này hay, tiểu hạ có sự nghiệp của chính mình, cũng không thể vẫn ở đây khe suối cầu bên trong bô y tiếp ta một cái lao già đi. Tống Chính Bình vẫn như cũ có chút không yên lòng, hắn nói, hạ bác sĩ, nơi này khoảng cách Tam Sơn dù sao núi cao đường xa. Vừa đến một hồi QNZ là rất nhiều bất tiện, ngươi liền thật sự không thể ở thêm mấy ngày sao? Tống Chính Bình hiện tại đã quyết định Hạ Nhược Phi thuốc đông y, hắn cảm thấy tây y cái kia chút kháng nham thuốc cơ bản đều là trang trí, chỉ có không ngừng dùng Hạ Nhược Phi thuốc đông y, hắn mới sẽ thả tâm. Tống Lao thật vất vả thân thể có lớn khởi sắc, Tống Chính Bình thực sự là lo lắng Hạ Nhược Phi vừa rời đi, bệnh tình lại bắt đầu chuyển biến xấu. Tuy rằng Tống gia từ lâu cành lá xum xuê thâm căn cố đế, thế nhưng thiếu Tống Lao cái này trụ cột, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia áy náy vẻ mặt, nói, Tống tỉnh trưởng, không phải ta không muốn lưu lại, thực sự là công ty ta bên kia không thể rời bỏ ta ai cho tới ngài nói hai địa cách nhau quá xa. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp giải quyết, chính là không biết thích hợp không thích hợp ngươi nói xem. Tống Lao cười híp mắt nói, thủ trưởng, không bằng ngài đến Tam Sơn đi tĩnh dưỡng một quãng thời gian làm sao. Hạ Nhược Phi nói, phía Nam khá là ấm áp, mùa đông khí hậu hợp lòng người, QNZ có lợi cho ngài khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa đến thời điểm ta QNZ có thể gần đây vì là ngài trị liệu, hay không làm lỡ. Tông Chính Bình vừa nghe con mắt QNZ sáng, liền vội vàng nói, bà, ta cảm thấy hạ bác sĩ đề nghị này tốt vô cùng, nếu không ngài suy nghĩ một chút đi Tam Sơn tĩnh dưỡng. Tống lão QNZ rơi vào trầm tư bên trong. Hiển nhiên QNZ là có chút động tâm. Hắn sở dĩ phải kiên trì ở lại tỉnh Giang Nam, ở mức độ rất lớn là cảm giác được chính mình khả năng không qua được cửa ải này, là ôm lá dụng về tội ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại thân thể từng ngày thấy tốt, rất hiển nhiên, chỉ cần kéo dài tiếp thu trị liệu, lá dụng về tội tháng ngày còn sớm là mở cái kia tiếp tục ở lại tỉnh Giang Nam tựa hồ cũng không có trước đây trọng yếu như vậy. Hơn nữa Đông Nam tỉnh cũng coi như là Tống gia truyền thống phạm vi thế lực, môn sinh bạn cũ có rất nhiều, Tống Lao đến bên kia tĩnh dưỡng vẫn là rất thích hợp. Đúng là có tốt hơn một chút năm chưa từng đi Tam Sơn, quá khứ ở lại một đoạn tháng ngày QNZ không sai. Tống Lao cười ha hả nói, tiếp theo lại khẽ tao mày nói, ai chính là sợ quá hưng sư động chúng, ảnh hưởng địa phương trên đồng chí công tác cá đến Tống Lao cái này tầng cấp, tùy tiện đến chỗ nào đi, đều sẽ dính dáng đến mọi phương diện, vì lẽ đó trên căn bản hắn là không muốn đến phía dựa y đi. Tống Chính Bình liền vội vàng nói, ba, không đến nỗi ta sớm cho Lâm Bí Thư chuyển đạt chỉ thị của ngài, gọi Đông Nam tỉnh phương diện không muốn khiến cho dòng trống thua chiêng. Chúng ta quá khứ chính là tĩnh dưỡng thân thể, lại không đi các nơi thị sát, QNZ không làm chỉ thị, làm sao sẽ ảnh hưởng bọn họ công tác đây. Tống Chỉ Lam cũng nói, bà, hạ bác sĩ đều nói phía Nam khí trời càng thích hợp ngài thân thể khôi phục, ngài hiện tại là bệnh nhân, lời của thầy thuốc ngài dù sao cũng nên nghe. Chứ A lại đem tiểu hạ cho nhấc ra ngoài rồi. Tống Lao cười ha ha nói, được thôi vậy thì đến Đông Nam tỉnh đi trụ một đoạn tháng ngày, vừa vặn ta QNZ thật nhiều năm không cùng tiểu điền bọn họ tự ôn chuyện. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, cũng cảm thấy có chút hí kịch tính, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một cái đề nghị, dĩ nhiên thật cho Đông Nam tỉnh mời về đi lớn như vậy một vị thần tơ ét. Các bạn nhớ nhấn thả sập và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.